Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tình thân bắt cóc. Không có A, Mộ Thanh Niên dựa vào đi qua đem nho nhỏ đầu chôn ở Thẩm Tiêu Nhiên ngực. Nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy thực kích thích đâu, Thẩm Tiêu Nhiên cười khổ. Ha ha, thật vậy chăng, như thế này, ở ra ra nơi đó, hẳn là hội càng kích thích đi. Phương Triều Hiên lại lợi hại, chính là cữu ra ra, nếu không có Phương Dĩ An có trang bệnh xấu lắm tiền khoa. Hắn hoàn toàn có thể không thèm nhìn bọn họ, phụ thân cùng mẹ kế. Bọn họ làm không ra cực đoan chuyện, cho nên không lo lắng. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng là Thẩm Bắc Niên. Trước kia cùng Thẩm Bắc Niên quan hệ không tốt cũng liền thôi. Nay Thẩm Bắc Niên nhưng là đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Hắn như ngỗ nghịch chi. Hậu quả, không biết, lúc này Thẩm Tiêu Nhiên chỉ tiếc Mộ Thanh Niên còn không có mãn 20 tuổi. Không có đạt tới pháp định kết hôn tuổi. Không thể lấy hôn thú. Nếu không, bọn họ có được thủ pháp luật bảo hộ quân hôn sau. Bọn họ cho dù tưởng náo, cũng sẽ có điều cố kỵ. Ta biết, cho nên lúc trước tài sẽ cự tuyệt ngươi. Bất quá quyết định cùng với ngươi thời điểm ta đã tưởng tốt lắm. Vì ngươi, ta nguyện ý chịu được ủy khuất thực ngoan, Thẩm Tiêu Nhiên nhịn không được. Cúi đầu cầm ở đối hắn thổ lộ tình thâm tốt đẹp cánh môi. Cùng nàng linh hồn cùng nhảy. Mộ Thanh Niên bởi vì có chuyện muốn cùng hắn nói. Vô cùng thân thiết một hồi. Nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Ca. Ta có lời cùng ngươi nói, Thẩm Tiêu Nhiên lấy tay chạm vào nàng diễm lệ tuyệt trần khuôn mặt nhỏ. Nhắn, không đành lòng buông tay. Ngươi nói, ca, vạn nhất ra ra cùng cữu ra ra bên kia áp lực quá lớn. Nhất định không cho ta nhóm ở cùng nhau. Ngươi sẽ giả bộ đáp ứng bọn họ, không, Thẩm Tiêu Nhiên không đợi nàng nói xong. Liền dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại nàng môi. Làm bộ chia tay cũng không thành. Như vậy rất ủy khuất ngươi, trong lòng hắn kỳ thật tưởng là. Bỡn quá hóa thật làm sao bây giờ? Chia tay sau tiểu nha đầu không lại muốn hắn làm sao bây giờ. Hắn không cần gặp loại này kinh hách. Mộ Thanh Niên biết hắn là xem thường Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên tàn nhẫn. Nàng hất ra ngón tay hắn. Ở trên môi hắn chắc một chút. Nghiêm mặt nói. Ngươi hãy nghe ta nói. Y ngươi ta hiện tại thực lực. Còn không có thể cùng bọn họ chính diện chống lại. Cho nên. Chúng ta không ngại mặt ngoài thoái nhượng. Âm thầm tích góp từng tí một thực lực. Đợi đến thích hợp thời điểm lại quang minh chính đại ở cùng nhau. Ta Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói. Hắn cũng không lo sợ cùng bọn họ chính diện chống lại. Cùng lắm thì giống trước kia giống nhau. Cùng bọn họ làm theo ý mình. Mộ Thanh Niên lại vội vàng đánh gãy hắn trong lời nói. Ca ngươi trước hãy nghe ta nói hoàn. Ngươi có lẽ nhận vì. Cùng bọn họ chính diện chống lại. Rất giỏi sẽ mất đi bọn họ giúp. Như trước đây. Thật là như vậy. Nhưng hiện tại. Ngươi ra ra đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Ngươi cảm thấy hắn hội cho phép nhiễu loạn kế hoạch của hắn sao. Còn có ngươi cứu ra ra. Năm đó có thể bước đi tiền quốc an một nhà. Hiện tại cũng có thể đối ta trò cũ trọng thi đi. Ngươi nói này đó ta đều từng nghĩ. Hơn nữa đã làm tốt quyết định. Nếu bọn họ dám nhằm vào ngươi. Ta liền cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn mà ta không đồng ý nhìn thấy ngươi như vậy à. Thực như vậy, ngươi hội vui vẻ sao? Thẩm Tiêu Nhiên nói nơi này có chút ảm đạm. Không có gì vui hay không vui. Bọn họ cùng cảm tình của ta không như vậy thơm ân y. Hắn nói là thật tâm cảm tưởng. Giống này đó xảm tạp chất. Cần hắn hy sinh, khuất tùng tài năng củng cố tình thân thật là không cần cũng thế. Hắn biết chính mình lại tái phát bốc đồng tật xấu. Nhưng là, đánh tình thân chiêu bài vì tư lợi. Không đáng hắn ủy khuất tâm ý đến thành toàn. Kia sự nghiệp của ngươi đâu? Ngươi cảm thấy, như vậy không sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi sao? Mộ Thanh Niên rốt cục nói ra nàng chú ý nhất sự tình. Thẩm Tiêu Nhiên lắc đầu. Sự nghiệp hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Bọn họ tuy rằng ngoan cố. Lại không đến mức ti bỉ, Mộ Thanh Niên muốn nói hội. Muốn nói, kiếp trước bọn họ chính là làm như vậy. Nhưng là, cho dù nàng dám đem chính mình trùng sinh trở về chuyện nói cho hắn. Hắn cũng không tin tưởng đi. Cho dù tin tưởng, cũng chỉ hội đồ tăng phiền não. OCV by Love Video, hết chương.